Phong mang, chương 7, tao không tin không xử lý được mày. Góc truyện audio.com, edit và beta, gấu và thỏ, sao, đi tới cổng nhà trọ, Hàn Đông nói. Tới rồi, ngoặc kép, ai u, chỗ này coi bộ cũng không tệ lắm. Lý Thượng có chút ngoài ý muốn, đường cũng tốt, nhà cũng còn khá mới. Ngoặc kép, Hàn Đông ha hả cười, tôi thật ra có một tật xấu, tuy không có tiền, không được đẹp lắm nhưng tuyệt đối không được bạc đãi bản thân. Ngoặc kép, Lý Thượng đi lên trên mới phát hiện căn phòng 100m² bị chia ra thành 10 căn phòng, trong đó phòng vệ sinh cũng là phòng bếp. Hàn Đông ở một trong số những gian đó, nói trắng ra là phòng cho thuê nhưng thực chất chỉ hơn tầng hầm một chút thôi. Vào đi, Hàn Đông mở cửa cho Lý Thượng. Lý Thượng xấu hổ, toàn bộ phòng chỉ có thể dùng một chữ, loạn, để hình dung, gần như toàn bộ mọi thứ đều nằm trên mặt đất. Túi cao su, báo tạp chỉ, chai lọ lọ, quần áo, đồ ăn vặt, làm gì có chỗ nào để đặt chân nữa. Buổi sáng đi gấp quá chưa kịp dọn nữa. Hàn Đông nói, tìm một chỗ nào đó ngồi xuống đi. Ngoặc kép, Lý Thượng nhìn xung quanh, kế còn không có thì làm sao mà ngồi. Hàn Đông lôi từ trong đống đổ nát ra một cái túi cao su, phù thổi vài cái, một cái ghế hơi xuất hiện. Lý Thượng lại hỏi, buổi tối anh ngủ làm sao? Nằm dưới đất hả? Ngoặc kép, có giường mà, ngoặc kép, Hàn Đông lại phù thổi, một cái nệm hơi xuất hiện, lại thổi vài cái, gối hơi cũng bày ra. Lý Thượng nuốt nước bọt, đừng nói máy tính của anh cũng là đồ hơi nha. Ngoặc kép, Hàn Đông lườm một cái, đúng, thực ra tôi cũng là đồ hơi mà. Ngoặc kép, Lý Thượng tiện tay mở máy tính, bởi vì tốc độ khởi động rất chậm, hắn nhân cơ hội này đánh giá bốn phía. Thật giống như một thứ đồ gia dụng bình thường cũng không có, trừ bỏ đồ hơi thì là đồ gấp, trừ bỏ nhựa cũng là cao su. Hơn 10 phút sau, nhìn lại cái máy tính, vẫn chưa khởi động được. Ông trời của tôi ơi, Lý Thượng thổn thức không ngừng, cái loại cuộc sống này mà dám kêu tiện nghi hả? Nếu hắn nói với mình là cuộc sống hơi soàng xĩnh một chút, vậy có phải là sống dưới hố phân không? Phòng ở này của tôi trừ bỏ cách âm không tốt, mấy cái khác không tệ đâu. Hàn Đông lại cảm thấy thỏa mãn. Lý Thượng hỏi, cách âm không tốt như thế nào? Ngoặc kép, mới vừa dứt lời, ba mặt tường đều văng vẳng đáp lại, 10 căn phòng bọn tôi đều dùng chung một cái đồng hồ báo thức. Ngoặc kép, Lý Thượng, Hàn Đông động con chuột, cho cậu xem mấy cảnh phim tôi đóng trước đi, đây, cái này, cảnh của tôi ở 11 phút mấy giây đó. Nói xong kéo con chuột đến phút thứ 10, Lý Thượng vô cùng háo hức chờ mong, kết quả qua phút 12 rồi, Hàn Đông mới hỏi hắn. Nhìn thấy không, ngoặc kép, Lý Thượng nháy mắt, vừa nãy có xuất hiện hả? Tôi không kịp để ý nữa. Ngoặc kép, cảnh quay rõ như vậy mà cậu còn không thấy. Lùi lại, chú ý tập trung một chút. Ngoặc kép, lần này Lý Thượng mắt cũng không dám chớp lấy một cái, vậy mà vẫn không thấy được. Ngoặc kép, bằng không thế này đi, tới ngay cảnh của anh thì anh pause lại để tôi xem. Lý Thượng nói, qua phút thứ 11 tầm mấy giây, Hàn Đông nhanh chóng nhấp chuột nhưng hơi sớm một chút. Để nó chạy tiếp, lại nhấp chuột, đờ, lố rồi. Ngoặc kép, lại lùi lại, lại sớm quá. Ngoặc kép, chết tiệt, lại lố, ngoặc kép, Hàn Đông rũ tay áo, tao không tin không xử lý được mày. Ngoặc kép, lần này vừa nhanh vừa ngoan vừa chuẩn, máy tính chết. Không sao, chúng ta khởi động lại. Hàn Đông nói, Lý Thượng vừa đau trứng vừa chua. Góc truyện audio.com, xót lòng, hắn rốt cuộc hiểu được câu chưa nhận ra thì xem tiếp của Hàn Đông rốt cuộc là có ý gì, dựa vào tình cảnh như thế này thì chỉ sợ hai cảnh quay cũng đủ hết một đêm. Cách chương.